Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3782, chương 3782, tỉnh lại. Ba người tìm cái khoảng cách kia phiến hủy diệt chi địa xa xôi địa phương liền bắt đầu luận bàn. Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành hai người cũng đi quan chiến. Bọn hắn 5 người vây ở chỗ này. Tạm thời cũng chính là lẫn nhau luận bàn giải buồn. Bất quá trước kia Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đều không có xuất thủ qua. Các nàng vẫn luôn tại tu luyện. Hôm nay xem như lần thứ nhất. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Vô luận là ai cùng Thẩm Tử Kiếm đánh. Chỉ cần không phải thực lực sai biệt quá lớn. Đều sẽ đánh rất kịch liệt. Bởi vì công kích của hắn tính quá mạnh. Cơ hồ liền không có phòng thủ thời điểm, tựa hồ vô luận chiêu thức gì đều có thể dùng hắn tiến công kiếm chiêu đến giải quyết. Nhưng mà, đang cùng hai nữ luận bàn bên trong, hắn lại gặp phải phiền toái. Hai người bọn họ thuộc tính, đối với đối thủ hạn chế quá lớn, thuần âm chi lực, tăng thêm băng chi nguyên, thông qua các nàng dung hợp chiêu thức phóng xuất ra. Đem toàn bộ chiến đấu trường hợp đều biến thành chính các nàng sân nhà. Trong này Thẩm Tử Kiếm mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự, tốc độ cùng lực sát thương đều có nhất định trình độ yếu bớt. Mà lại một khi không cẩn thận bị đụng phải, kia cỗ khí âm hàn xâm lấn, đối với tự thân tổn thương cũng rất lớn. Mấy vị, hào hứng rất không tệ a. Đang lúc ba người đánh thoải mái lâm ly, Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành cũng nhìn nhập thần thời điểm. Truyền đến một cái bọn hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thanh âm. Bọn hắn đối thanh âm này quá quen thuộc, nhưng là bây giờ đã tầm 10 năm chưa từng nghe qua. Cho nên cũng lộ ra hơi có chút lạ lẫm. Bọn hắn ngay lập tức liền kịp phản ứng. Luận bàn ba người dừng tay, quan chiến hai người cũng xoay đầu lại. Một mặt ngạc nhiên nhìn xem người tới, người có thể rốt cục tỉnh, nhìn thu hoạch không nhỏ a. Còn tưởng rằng lão đệ ngươi dự định ở chỗ này cái mấy trăm năm đâu. Vũ Chiết, ngươi tỉnh có thể quá tốt, nếu không trực tiếp đổi thành hai chúng ta luận bàn đi. Trừ Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết bên ngoài, những người khác vui vẻ nói chuyện, xông tới. Thẩm Tử Kiếm thì là trực tiếp liền khiêu chiến. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem Bạch Vũ Chiết. Mang trên mặt nhu hòa ý cười. Các nàng không cần đi lên nói thêm cái gì. Hết thảy đều ở trong lòng. Luận bàn một chút ngược lại là có thể. Bất quá, ta tại vùng đất kia ngốc bao nhiêu thời gian rồi. Bạch Vũ Chiết cười cùng mấy người từng cái chào hỏi. Một bên hỏi chính mình trước đó nhập định tình huống, chính hắn căn bản không biết trôi qua bao lâu, chỉ biết thời gian hẳn là không ngắn, hơn 10 năm một chút xíu đi. Cổ Thanh Vân nói, đều lâu như vậy rồi, vậy nhưng thật là làm cho các ngươi đợi lâu. Bạch Vũ Chiết lộ ra có chút ngượng ngùng, chính mình không rên một tiếng ở nơi đó ngốc tầm 10 năm. Mà thê tử của mình cùng bằng hữu ngay ở chỗ này làm các loại 10 năm. Tốt, bớt nói nhiều lời, để cho ta tới thể hội một chút. Ngươi 10 năm này thời gian tiến bộ đến cùng đáng sợ đến cỡ nào đi. Thẩm Tử Kiếm đánh gãy bọn hắn nói chuyện, không kịp chờ đợi nói. Hắn vừa mới nói xong, liền trực tiếp một kiếm hướng Bạch Vũ Chiết đâm đi qua. Lăng lệ vô song kiếm khí cắt đứt hư không, mang theo khí thế một đi không trở lại. Những người khác vội vàng nhao nhao thối lui, nằm nhận bọn hắn quấy nhiễu. Nhìn đối phương thế tới mãnh liệt một kiếm, Bạch Vũ Chiết cũng không có muốn né tránh, thậm chí ngay cả phong lăng thương đều không có lấy ra. Thế mà trực tiếp đưa tay đối mũi kiếm vị trí bắt tới. Vũ Chiết, chuyện gì xảy ra? Mọi người nhất thời bị dọa sợ, dùng tay đi bắt Thẩm Tử Kiếm mũi kiếm. Không nói chuôi kiếm này cũng là cực phẩm chủ thần khí. Liền nói Thẩm Tử Kiếm kiếm khí, đây chính là kiếm đạo người tu hành a, luận công phạt kia là xếp tại hàng đầu.